Yêu Long Cổ Đế, chương 372, Thân ở Tuyết Nguyệt Thành, hai càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nguyệt Thành không phải quá lớn, tương đương với một cái quận thành, bất quá trong đó cũng là có số người mấy trăm vạn, mà lại bởi vì Tuyết Nguyệt Thành tương đối nguyên nhân đặc biệt dẫn đến người lưu lượng không ngừng tăng lớn, chẳng mấy chốc sẽ phá ngàn vạn xu thế. Giờ phút này, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên trong, đều là xuất hiện có chút chấn động terrain đường cái, trong hẻm nhỏ, gần như là tất cả địa phương, đều đang nghị luận chiến thần tông bị cướp sự tình. Trần Tường để cho thủ hạ đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn dưới tay làm việc cũng xác thực lưu loát mà lại vô cùng đúng chỗ. Vẹn vẹn 10 phút toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người liền đều biết việc này. Người này quả nhiên là to gan lớn mật, liền chiến thần tông đồ vật cũng dám đoạt, còn có cái gì là hắn không dám làm. Mấy trăm năm trước từng có người trong lúc vô tình mạnh chiến thần tông đồ vật, sau này biết được đối phương là chiến thần tông, dọa đến té cứt té đáy, vội vàng chạy đi chiến thần tông xin lỗi, nhưng sau cùng vẫn như cũ là bị chiến thần tông cho đánh giết. Chiến thần tông cũng mặc kệ ngươi là tại sao tới đoạt, chỉ cần đoạt vậy thì phải chết. Chiến thần tông đem này thương nghiệp con đường xem phi thường trọng yếu, dù sao này là có thể chống đỡ chiến thần tông phát triển đến hôm nay trọng yếu con đường, cho nên tương đối mà nói, người đắc tội chiến thần tông người có khả năng, có lẽ chịu nhận lỗi, có cơ hội lấy được đối phương tha thứ, nhưng người nếu dám tại chiến thần tông này chút vận chuyển con đường phía trên có ý đồ gì, đây chính là tuyệt đối không thể tha thứ. Người này tu vi hẳn không phải là quá cao, mà lại thân phận cũng cao không đi nơi nào, bằng không mà nói, nhất định phải mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành làm gì. Còn không phải sợ hãi chiến thần tông đem cha ra thân phận. Làm sao ngươi biết người này mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành. Nói nhảm, chiến thần tông treo giải thưởng đều đã ra tới, nhưng phàm có người có thể cung cấp người này manh mối, liền khen thưởng 1 vạn hạ phẩm linh thạch. 1 vạn, ông trời của ta, nhiều như vậy. Hừ, người nào không biết chiến thần tông là cố ý như thế, Trần lão trong tay có thể là có 2 chi hàn thiết vệ tiểu đội, dùng hàn thiết vệ thực lực có thể nhẹ nhõm đem người này tìm ra, sau đó đánh giết. Nói là treo giải thưởng, trên thực tế liền là tại khuyên bảo thế nhân tuyệt đối đừng có ý đồ với chiến thần tông, bằng không mà nói, không cần chiến thần tông ra tay, chỉ là này treo giải thưởng liền có thể muốn mệnh của ngươi. Đủ loại nghị luận tại Tuyết Nguyệt Thành trong đó truyền ra. Mà lại tin tức này còn theo các cái tông môn vận chuyển con đường, cũng hoặc là các cái tông môn đệ tử rời đi, đang ở như phong bạo, hướng phía bên ngoài bao phủ mà đi. Chiến thần tông bị cướp, đây quả thật là một cái cực làm tin tức trọng yếu. Quảng cáo, làm là siêu cấp tông môn, cho dù là trong đó một cái ký danh đệ tử hiện thân, tại loại địa phương nhỏ này đều sẽ khiến một trận oanh động. Đó là chí cao vô thượng thân phận địa vị, mà người này, lại là trực tiếp đoạt chiến thần tông đồ vật, giết chiến thần tông người, việc này chiến thần tông hội xử lý như thế nào, quả nhiên là vô cùng làm người tò mò. Tuyết Nguyệt Thành bên trong, lầu đó các cổng, giờ phút này có không ít người đứng ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người đều biết lầu các này chính là Nhạc Vương Lộ chi nhánh người tổng phụ trách vị trí, mà ở trong đó cũng là chiến thần tông cứ điểm một trong. Làm Trần Tường theo bên trong đi lúc đi ra, lập tức từng đợt cung kính nịnh nọt tiếng âm vang lên. Bái kiến Trần Lão, ha ha, Trần Lão cũng là cũng không cần nổi giận, người kia cũng dám theo Trần Lão dưới tay cướp đoạt vật phẩm, thật là không muốn sống. Trần Lão có thể tiết lộ một chút bây giờ tình huống như thế nào? Người kia có phải hay không đã bị bắt ở, chúng ta còn dự định nhìn một chút Trần Lão đem người này treo ở Tuyết Nguyệt Thành vùng trời một màn đâu. Trần thủ đoạn cố kinh người, đuổi bắt này loại tiểu lâu la, nghĩ tới vẫn là vô cùng đơn giản. Những lời này bên trong, không phải nịnh nọt liền là nịnh nọt, giống như bọn hắn liền là chiến thần tông người, càng giống như bọn hắn so chiến thần tông đều có lòng tin bắt lấy Tô Hàn giống như. Như trong ngày thường, Trần Tường nghe được loại lời này, có lẽ sẽ còn cực kỳ hưởng thụ, dù sao cũng là hắn để cho thủ hạ đem tin tức lập tức truyền bá ra ngoài. Nhưng giờ này khắc này, những người kia nói càng nhiều, Trần Tường sắc mặt thì càng âm trầm. Mà này loại âm trầm, tại những cái kia sẽ chỉ cung duy đáng người trong mắt lại trở thành một loại trầm ổn. Cũng ngay tại những này người lấy lòng thời điểm, Tuyết Nguyệt Thành cửa thành trước đó, đi tới một bóng người. Cái kia đầy trời tuyết lớn phất phới, người này theo trong tuyết đi tới, từng bước một đạp lên mặt đất, cái kia tuyết lớn tựa hồ cũng muốn không có qua bên hông, nhưng cũng không thể ảnh hưởng cước bộ của hắn. Khi thấy thân ảnh này nháy mắt Tuyết Nguyệt Thành cổng thủ vệ, lập tức 2 con ngươi ngưng tụ. Thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, có người thấp giọng nói, nhanh lên đem tin tức về người nọ truyền lại đi vào. Trước đó đã từng có mấy người thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, nhưng đều không phải là chiến thần tông muốn tìm người, dù sao Tuyết Nguyệt Thành ngư long hỗn tạp chúng ta này loại lung tung thông báo, đã lệnh Trần Lão nơi đó cực kỳ phẫn nộ, nếu là lần này lần nữa thông báo sai lầm. Một tên thủ vệ khác mở miệng, hắn thân ảnh không động, có vẻ hơi lưỡng lự. Mà nghe được hắn, cái kia lên tiếng trước thủ vệ cũng là mím môi một cái, do dự đứng lên. Cái kia xem trước một chút đi, không cần đánh rắn động cỏ. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, thân ảnh kia càng ngày càng gần, cuối cùng, rốt cục đứng ở trước mặt hai người. Hôm nay Tuyết Nguyệt Thành trong đó phát sinh một kiện đại sự, các hạ nếu muốn vào thành còn cần nói rõ thân phận cùng ý đồ đến. Trong đó một tên thủ vệ nói, thân ảnh kia phảng phất nếu là không có nghe được chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Các hạ nếu không thể nói rõ thân phận ý đồ đến, liền không thể vào thành, ta chờ ở chỗ này trông coi cũng không dễ dàng, mong rằng các hạ có thể cho điểm chút tình mọn. Thủ vệ kia lại nói, các ngươi cũng là chiến thần tông người. Cái kia áo đen thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, nghe nói lời ấy, hai tên thủ vệ đều là sững sờ, chợt trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút, một cỗ khẩn trương chi ý theo trong lòng dâng lên. Bọn hắn cơ hồ là lập tức liền biết người này, hẳn là cái kia Trần lão muốn treo giải thưởng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chính mình hai người trước đó chỉ nói là Tuyết Nguyệt Thành phát sinh một kiện đại sự, mà không phải cái đại sự gì, nhưng người này mới mở miệng liền trực tiếp cùng chiến thần tông có quan hệ. Chúng ta không phải chiến thần tông người, chỉ là tại đây bên trong trông coi Tuyết Nguyệt Thành thủ vệ. Thủ vệ kia nói, vậy thì tốt, lập tức tránh ra, ta không giết các ngươi. Áo đen thân ảnh nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, có một cỗ kinh người uy áp tuôn ra, phô thiên cái địa cuốn về phía hai người. Hai người thần sắc đại biến, vẻ mặt lập tức tái nhợt, trong lòng ầm ầm, sau lùi lại mấy bước. Một người trong đó trong lòng lo lắng, lập tức liền dự định xông vào Tuyết Nguyệt Thành hồi báo. Nhưng một người khác lại là đem giữ chặt, đồng thời hướng áo đen thân ảnh nói. Tạ tiền bối ân không giết, cái kia áo đen thân ảnh khẽ gật đầu, tầm mắt tại trên thân hai người quét qua. Cái kia mở miệng thủ vệ cảm giác giống như là bị một con hung thú cho để mắt tới, mà một cái khác dự định vào thành hồi báo thủ vệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn trong cơ thể ầm ầm, long huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi tại lúc này toàn bộ tiêu tán. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.